Chương 76 Tư xét dân tình 5 Là hại của nữ nhân này, từ trước đến nay, bọn họ đã sớm lĩnh giáo, nhất là Chu Bích Xuyên. Lần trước, nữ nhi và nhà hướng hắn khóc lóc kể lể, trong cung bị một cẩm cẩm chỉ trích, la hét kêu muốn đi tự sát. Rồi với lần này, Chu Bích Xuyên đã sớm đem một cẩm cẩm trở thành cái trinh trong mắt mà đối đại. Hoàng hậu nương nương không ở trong hậu cung dạy bảo những phi tần giúp hoàng thượng, làm sao đã có thời gian tới điện dưỡng tâm tham dự triều chính. Thân là đương gia chủ mẫu, không những phải quan tâm các phi tần trong hậu cung, đồng thời cũng có lòng thương cảm đối với dân chúng. Hiểu rõ khó khăn trước mặt dân chúng như vậy mới có tư cách làm đốn vai trò hoàng hậu nương nương của dạ sáng hoàng triều chứ. Thấy Chu Bách Tiên khuôn mặt một bộ đa mưu túc trí, một cẩm cẩm ôn nhã tiêu sái đi tới trước mặt các vị đại thần. Mới vừa rồi ở ngoài cửa điện có nghe thấy các vị đại thần nói, bởi vì ở huyện Hầu Sơn có hồng thủy mà lâm vào tình hình tai nạn nghiêm trọng, quan phủ địa phương cùng dân chúng khắp nơi góp vốn nguyên tiền, tuy nói 80 vạn chính xác cũng không phải một con số nhỏ, nhưng là nếu muốn giúp dân chúng hứng chịu tai họa, xây dựng lại nhà cửa, còn phục hồi mùa màng thất bát, phải nói qua trận thiên tai này một phần lớn nạn nhân sẽ mất thân nhân của mình. Những thứ này nếu tính tổng cộng lại, nói vậy 80 vạn chỉ là một chữ số nhỏ, sợ là không giải quyết được tình trạng khẩn cấp đâu. Như vậy ý tứ của hoàng hậu nương nương, Chu Bách Tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm một cẩm cẩm, hắn cũng muốn nhìn một chút xem nữ nhân này còn có thể dựng xiến gì để chơi nữa. Ý tứ của bôn cung rất đơn giản, mò cẩm cẩm đột nhiên khẩn trương thần bí, đem khuôn mặt nhỏ nhắn thì sáng vào Chu Bách Tiên. Sớm đã nghe nói nhà Chu đại gia là phú khả địch quốc, hơn nữa đối với hoàng triều giả sát lại nhất nhất trung thành, cho nên muốn khuyên Chu đại nhân chích ra ít máu của nhà mình tất nhiên cũng không phải là nhiều lắm, vì vậy nên cũng không gây đến phiền toái không cần thiết. Hoàng hậu của thần hàng năm ăn bổng lộc triều đình, hơn nữa cô thần còn phải nuôi dưỡng người làm cùng và con, như vậy làm gì dư thừa ngân lượng để đi cứu tế nạn dân. Ngươi nói gì? Một cẩm cẩm làm bộ không đem những lời hắn nói nghe rõ, nàng cố ý nghe lỗ tai để sáng vào Chu Bích Tuyền. Chu đại nhân, ngươi vừa mới nói muốn nguyên 200 vạn bạc trắng cái nạn dân huyện Hầu Sơn. Một cẩm cẩm làm người ta tức chết, còn vội vàng hai tay ôm quyền. Chu đại nhân quả nhiên là một viên quan có tâm địa thiện lương, thương dân như con. Chu Bách Tiên ánh mắt nhíu lại. Hoàng hậu nương nương, cô thần khi nào nói muốn quyên 200 vạn? À, ngươi còn muốn đem bán đất đai nhà mình đi, sau đó lấy tiền đưa đến ủng hộ quân đội à? Wow, chú đại nhân, ngài thận quá yêu nước, bổng cung thật là bội phục nha. Chương 77 Hoàng đế cũng ghen 1 Hoàng hậu, Chu Bách Tiên vừa muốn phát hỏa, một cẩm cẩm đột nhiên lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới trước mặt đối phương. Chu đại nhân, bất chuyện này bổng cung vẫn muốn tìm cơ hội cùng ngài tâm sự một chút. Thế là chuyện tối ngày hôm qua, bổng cung cùng hoàng thượng bởi vì tâm huyết dân trào mà cải trang ra cung vi hành, không cẩn thận ở trên nóc nhà người khác nghe trộm được một số chủ đề kỳ quái, mà nhà của người khác đó ta nghĩ Chu đại nhân không cần bổng cung phải nói rõ, cái lòng đã đoán ra 7-8 phần đi. Một chút ám hiệu làm cho Chu Bích Tiên cùng với mấy vị trọng thần bên cạnh đáng lắm tấm mồ hôi lạnh. Chu Bích Tiên đang lén nhìn Tây Mông Liệt Phong ngồi trên đại điện, đối phương thì đang giả bộ không để ý quan tâm. Chu đại nhân, mấy vị đại thần, bổng cung vừa mới đưa lên vị trí hoàng hậu này không lâu, cũng không hy vọng thấy hoàng thượng, bởi vì vài vị tham quan mà đại khái sắc giới, dĩ nhiên biết người thích thời là Trang Hào Kiệt, Chu đại nhân. Khởi tấu hoàng thượng, cụ thần biến vài năm nay đều nhận được sự yêu mến cùng nể trọng của hoàng thượng. Lần này, huyện Hồ Sơn xảy ra chuyện, làm chúng vi thần trái tim vô cùng đau xót cho dứt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng thêm đồng tình với những nạn dân đang gánh chịu tai ương, cho nên cụ thần muốn đem toàn bộ tài sản riêng của mình là 200 vạn lượng bạc trắng quyên góp cho dân chúng địa phương Hầu Sơn, mong hoàng thượng thành toàn. Đúng vậy hoàng thượng, thần cũng nguyện quyên ra vạn lượng hoàng kim, ngàn khoản ruộng tốt. Chúng vi thần nguyện vì quốc gia xã tắc suy nghĩ, thương yêu dân chúng khốn khổ, cho nên thần nghĩ mở kho lương thực, đem lương thực miễn phí phân phát cho dân chúng huyện Hầu Sơn. Mọi người, ngươi một câu ta một lời, đối đích muốn ở trước mặt Tây Mông Liệt Phong, lấy lòng tỏ vẻ trung thành. Quỳ kế thành công, một cầm cẩm hướng Tây Mông Liệt Phong ngồi trên ngai vàng, một kẻ liếc mắt đưa tình. Cái tiểu nha đầu này quả nhiên ngoan độc, ngay cả chủ ý như vậy cũng nghĩ ra. Cố gắng kiềm nén cười to, hắn làm bộ uy nghiêm phải gật đầu. Nếu chúng ác thành quan tâm với triều đình như vậy, trẫm liền cho các ngươi một cơ hội lập công. Nhìn lão già Chu Bách Xuyên kia, người thăm ô của trẫm 120 vạn, trẫm bây giờ sẽ làm cho người nếm thử kết quả trả lại gấp đôi. Xem trận trò chơi này, rốt cuộc người nào thua người nào. Tây Mông Tượng Phi, người đứng lại đó cho ta. Mới bước ra khỏi điện dưỡng tâm không lâu, Tây Mông Tượng Phi quay đầu lại, thấy một người mặc váy quần màu trắng, táo loạn không có hình tượng, từ nơi xa một đường chạy, từ từ đến. Định thần nhìn lại, hóa ra là hoàng hậu mới nhậm chức không lâu của hoàng triều Dạ Xác Mộ Cẩm Cẩm. Chương 78, hoàng đế cũng ghen. Này, vừa gặp nàng, Tĩnh Phi tượng trưng mụn ta chạm đất, thân đệ Tĩnh An hoàng hậu nương nương. Thiếu gia nhà ngươi bớt giả bộ đi, rốt cuộc cũng chạy tới trước mặt hắn. Mồ Cẩm Cẩm không khách khí, nện một quyền lên bộ ngực của hắn. Ngươi, tên tiểu tử thối này, thật là xấu đến chảy mỡ. Nói mau, lần trước tại sao ngươi lại nhẫn nhen đem hành tung của ta tiết lộ cho đại ca ngươi như vậy? Ngươi biết rõ, hắn không cho phép ta xuất cung, còn nhỏ mọn hãm hại ta. Tĩnh Phi đã đứng lên, khẽ nhếch đôi môi xinh đẹp lên. Thân là thần đệ của người, hiếu trung với hoàng thượng, là tín niệm duy nhất trong cuộc đời này của Tây Mông Tĩnh Phi. Huống chi, thấy trình độ hoàng huynh ta sủng ái người, coi như bị hắn bắn sống trở lại, hắn cũng sẽ không làm khó người. Sẽ không làm khó, chỉ cần nghĩ tới sự kiện này, một cảm cảm đá lòng, liền xông lên nhiệt hỏa. Thói đại ca của người, ai thật sự là ta chém cái kinh thi quỷ kia, cũng bởi vì người ta viết hai chữ, hắn liền mới đánh ta hai cái vào tai. Vừa nổi, nàng còn như hiến vận quý, vương bàn tay phải mập mập của mình ra. Lòng bàn tay của ta cũng bị hắn đánh cho sưng đỏ lên. Nhìn bộ dáng khả ái bướng bỉnh của nàng, Tây Mông Tĩnh Phi không nhịn được cười ra tiếng. Cái này, muốn trách thì chỉ có thể trách một mình hoàng hậu ngươi ngu ngốc, biết bỏ hoàng huynh ta không cho phép ngươi xuất cung, ngươi còn cố ý muốn vạm vào tối kỵ của hắn, để dù bị trách phạt, đó cũng là một mình ngươi tự tìm. Tây Mông Tĩnh Phi, ngươi chính là đang ở đây khinh bị ta không lòng mình như ngươi sao? Thông minh, đối với danh từ mở mẻ này, Tây Mông Tĩnh Phi không nhịn được tò mò, nhíu nhíu chân mày. Cái gì là thông minh? Thông minh chính là một công cận phát hiện nên phải giải thích những thứ này với cổ nhân, thật là phiền toái. Nàng đột nhiên giơ tay phải lên, nắm thành quả đấm nhỏ. Bây giờ, động của ta mà phát âm, quả đấm của ta hướng lên trên, hư kêu, quên. Ta giơ sang phải người kêu nhớ, ta đưa sang trái người kêu quên. Khi ta hạ xuống dưới, người kêu nhớ, nghe rõ ràng chưa? Đây chính là thông minh mà ngươi vừa nói phải không? Tây Mông Tĩnh Phi bị nàng làm cho hồ đồ một khắc. Đây chỉ là chứng minh quá trình thông minh mà thôi. Được rồi, bây giờ theo ta đọc. Một cảm cảm bắt đầu dơ quả đấm nhỏ của mình lên chỉ loạn, mà Tĩnh Phi thì rất phối hợp mở miệng thì thầm. Quên, nhớ, nhớ, quên, quên, quên, quên, quên. Mới đọc được một nửa, Tây Mông Tĩnh Phi đột nhiên phát hiện mình giống như bị lơ gạt, bởi vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Cẩm Cẩm vừa là nụ cười xấu xa. Ha ha, một con chó khả ái đã ra đời.